Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, chương 2351, Sư Tôn. Trường Không Vô Kỵ cùng Mạc Như hai người, tiến hành lẫn nhau tố giác hành động, ngươi nói thân phận của ta đến, ta nói thân phận ngươi, bất quá, Trường Không Vô Kỵ nhất định là chiếm tiện nghi. Hắn thân là quang ám hợp nhất người, coi như là Minh Vương đều chỉ biết hắn quang minh thân, hoàn toàn không biết hắn hắc ám phương diện cường đại, nói đi cũng chỉ có thể là trên mặt nổi đồ vật. Chỉ như vậy mà thôi, nhưng là Mạc Như lại bất đồng, một khi tố giác hắn là Minh Vương nhân được chứng minh thành công lời nói. Hắn liền trên căn bản toàn bộ lá bài tẩy đều bị đào lên. Phải chính diện chống cự toàn bộ loạn thần hải ma thần môn rồi. Ngay từ đầu, Mạc Như việc không đáng lo. Hắn không cho là Trường Không Vô Kỵ có biện pháp gì có thể chứng minh chính mình vấn đề. Nhưng khi địa ngục tam đầu khuyển đi ra trong nháy mắt đó, Mạc Như một cái kinh ngạc kêu to sau đó, liền đã nói rõ hết thảy. Ồ giống, còn lại nói mình không phải là Minh Vương người đâu. Minh Vương ngồi xuống bốn đại chí tôn bỏ mình thứ ba. Còn lại này một cái địa ngục tam đầu khuyển, ngươi thấy sau đó có cái gì tốt kích động đây? Trường Không Vô Kỵ trực tiếp giễu cợt tới. Lúc này Mạc Như đã nổi lên chột dạ biểu tình. Về phần tam đầu khuyển, cũng không nói nhảm. Hắn ba cái đại đầu, đồng thời cười ha hả nói. Mạc Như, ta đều đã xuất hiện. Ngươi còn có cái gì tốt muốn ẩn núp sao? Thừa nhận đi, không thừa nhận lời nói cũng không cái gì những biện pháp khác rồi. À, ngươi lại phản bội Minh Vương. Ngươi không muốn tốt rồi. Ngươi thật là không muốn tốt rồi. Ngươi sẽ không có kết quả tốt địa ngục tam đầu khuyển. Mạc Như thừa nhận, từ hắn những lời này mà nói, hắn đã không tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình. Minh Vương an bài hắn đi tới loạn thần hải sự tình, đã cũng không còn cách nào ẩn giấu đi. Thấy lần này tình cảnh sau đó, Trường Không Vô Kỵ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu liên tục. Ở Mạc Như trong kinh ngạc, Trường Không Vô Kỵ mới vừa cười nói, ngươi người này thật là không lịch sự lừa gạt a. Minh Vương an bài ngươi tới nơi này sự tình, thực ra chúng ta ngục tam đầu khuyển căn bản không rõ ràng đâu rồi. Xách xách xách, cái này thì thừa nhận sao? Ta cũng không có phản bội Minh Vương. Ta chỉ nếu như đầu tân chủ, bởi vì hắn đem vượt qua Minh Vương. Có hiểu hay không? Hắn mới là cái thế giới này chân chính chủ nhân. Địa ngục tam đầu huyền cũng thật biết thứ khoác lác nịnh hót. Nói như vậy một phen đi ra, chỉ sợ sẽ là Minh Vương nghe cũng sẽ tâm lý thập phần thoải mái. Chớ nói chi là Trường Không Vô Kỵ vị này còn chưa phải là tối cao chí tôn nhân rồi. Cái gì? Ngươi lại gạt ta? A, hắc hắc, ta cũng vậy nói đùa các ngươi. Ta làm sao có thể sẽ là Minh Vương nhân? A, Mạc Như dưới tình huống này còn muốn chối. Đây quả thực cùng một cái trêu chọc so với, không có gì khác nhau rồi. Chính hắn nói xong những thứ này sau, quay đầu nhìn về phía sau kia một đám sơn chủ môn đã sớm theo hắn nhân, vậy cũng là mặt đầy lúng túng. Loại này giải bày căn bản sẽ không thành công, hơn nữa chỉ có thể bị người coi là một chuyện tiếu lâm mà không có theo hắn nhân. Lúc này nhìn ánh mắt của hắn đã tràn đầy sát ý. Mỗi một người đều có một loại duy giết chết Mạc Như không thể khí tức. Xem ra đại đa số người vẫn tương đối loạn thần hải có trung thành chi tâm. Một chút cũng không buồn cười. Trường Không Vô Kỵ không phải là đồ tốt. Không nghĩ tới ngươi Mạc Như cũng chẳng ra gì. Thật là đáng ghét. Ngươi thật là đáng chết. Mạc Như, chúng ta thật là sai lầm rồi. Thì không nên ủng hộ ngươi. Ngươi muốn làm minh chủ, như vậy thứ nhất há chẳng phải là bị Minh Vương thống trị? Đây đối với toàn bộ loạn thần hải mà nói đều là một cái tai nạn. đối mặt đến người sở hữu chối, đả kích còn có đối địch, Mạc Như đã nổi giận. Hắn không bao giờ nữa che giấu mình hiền hòa mặt mũi. Thân hình chuyển một cái giữa, một cổ vô cùng khí tức tà ác, tự trong thân thể hắn bạo phát ra, dối trá chi đạo, đây là Mạc Như nhất cường đại đạo lực, loại này đạo lực rất mạnh, mặc dù không như vận mệnh chi đạo, nhưng là một loại đặc biệt, xen vào quang minh cùng tà ác giữa nói. Vô luận là chính đạo hay hoặc là tà ma, cũng sẽ đối dối trá chi đạo, khó mà chống cự, không tệ, thế nhân đều là dối trá tương đương cho nên nơi này lực lượng vừa ra tới. Không ít sơn chủ đều đã lõm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Chỉ có một số ít còn có thể bình thường. Ha ha ha, đúng thì thế nào? Ta là Minh Vương Nhân. Vậy thì thế nào đây? Ta chẳng qua là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt mà thôi. Quy thuận Minh Vương có cái gì không tốt? Phải biết, chúng ta Minh Ma Giới tam đại tối cao chí tôn, hủy diệt chi thần đã sớm bị sát, tội ác ma khu giống vậy đã bị bắt, bị Minh Vương đại nhân bắt lại, vậy cũng là sớm muộn sự tình. Các ngươi theo ta đồng thời gia nhập Minh Vương trận doanh, lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đến khi hắn trường không vô kỵ, hắn cuối cùng là quang minh nhân, chúng ta nội đấu hay không không trọng yếu, trước hết giết sạch Minh mới là thật. Có đạo lý ha, Mạc Như như thế một phen, đem chính mình lớn nhất năng lượng cũng phát tỏa ra ngoài. Đầu tiên, dùng tội ác ma khu cùng hủy diệt chi thần bị diệt sự tình, tới đe dọa đám người này. Tiếp theo tại đem địch nhân chung quang minh đặt vào bên ngoài. Ngược lại vô luận như thế nào, trường không vô kỵ cũng là muốn dẫn đầu diệt xuống. Tràn đầy thiên sơn chủ môn, những thứ kia không có nói trước quy thuận Mạc Như nhân. Lúc này cũng lâm vào ồn ào nghị luận bên trong. Mạc Như nói là thật sao? Hủy diệt chi thần biến mất, có thể là bị Minh Vương chém chết sự tình. Đã sớm truyền giao rồi, nhưng là tội ác ma khu đại nhân, không phải là tối cường đại nhân sao? Hắn vì sao lại bị Minh Vương bắt? Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng đi. Ai ai ai đừng có gấp, ta cảm thấy được có một chút, Mạc Như nói cũng sẽ không sai. Trường không vô kỵ là quang minh nhân, chúng ta hẳn trước đối phó hắn. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Vô luận là loạn thần hải hay hoặc giả là Minh Vương, chúng ta chỉ bất quá giống như là nội đấu. Nếu là quang minh nhân có thể ở trong đó ngư ông đắc lợi lời nói, vậy còn được. Đúng đúng đúng, ta cũng tán thành trước giải quyết trường không vô kỵ là hơn tốt đẹp. Đầy trời chí tôn thần môn đều muốn giải quyết trường không vô kỵ rồi. Nhìn loại này hiệu ứng, Mạc Như đã cười không thể ngừng. Lúc này hắn dùng kiêu ngạo ánh mắt phong tỏa trường không vô kỵ, ý kia rất rõ ràng, bàn cờ này hắn thắng chắc. Bất quá tại đối phó trường không vô kỵ trước, ánh mắt của Mạc như một cái chuyển động, lại một lần nữa lấy ra một cái thuộc về mình to lớn lá bài tẩy tới, một tay phất lên, Mạc như trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thời không kính tượng tới. Ở trong này, người sở hữu đều có thể nhìn thấy một chuyện, đó là một cái tràn đầy tử vong cùng tội ác ác ma nơi. Ở nơi nào, ngoại trừ biến thái ác ma bên ngoài, còn có vô số địa ngục chi hỏa, khắp nơi bộ xương khô, khủng hoảng, cường đại, tử vong, tai họa, vô cùng mặt trái khí tức, làm cho tất cả mọi người đều biết, nếu là mình thân ở trong đó, cũng sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Coi như bọn họ đều là chí tôn thần cũng không dùng bao nhiêu nơi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều minh bạch, nơi này là thế gian sợ hãi nhất địa phương, thập bát trọng địa ngục. Bất quá, ánh mắt của mọi người hay lại là rơi vào địa ngục tối trung tâm vị trí. Trường không vô kỵ cũng nhìn sang, trong ánh mắt hoàn toàn đều là đau. Sư tôn, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.